Thu, thời khắc mấu chốt Y Điện hai tay theo cầm, đem tung hoành bay lượn bảy con phượng hoàng, rốt lui xuống tới, nhưng băng không, kiếm chiến, tử vô cực ba người công kích lại không có mảy may thu liễm, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh quá mạnh, nhường bọn họ trong lòng ghen ghét, bọn họ muốn thừa dịp cơ hội này, nhất cử đem Lục Minh đánh giết. Đúng lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khối to lớn thạch bi từ quang mang bên trong một sông ra tản mát ra vạn trượng quang mang, cực tốc biến lớn, hóa thành như núi cao lớn nhỏ. Chấn áp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trong tấm bia đá truyền ra Lục Minh thanh âm, phía dưới, một cái bia chữ hà quang vạn trượng chấn động phía dưới, đem những cái kia công kích toàn bộ đánh tan. Chấn ngục bia huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía quan chiến người đều ngây ngẩn cả người, thật lâu, mới kịp phản ứng. Lại một loại huyết mạch thần cấp bát cấp huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lại có hai loại huyết mạch, một loại thần cấp bát cấp, một loại thần cấp cửu cấp, làm sao có thể. Hơn nữa hắn cái này thần cấp bát cấp huyết mạch chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế cường đại, có thể nhất cử đánh tan băng không mấy người công kích? Cocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện trường, một mảnh huyên náo. Lúc đầu, bọn họ coi là Lục Minh muốn ở nơi này một kích phía dưới, bị đánh chết, nhưng thời khắc mấu chốt, Lục Minh lại bộc phát ra một loại huyết mạch chặn lại mấy đại cường giả công kích cho người trợn mắt há hốc mồm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấn ngục bia, đây là chấn ngục bia huyết mạch, thiên thần tông Bạch Phát lão giả, không nhịn được hét lên kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên thực sự là chấn ngục bia huyết mạch, một loại là cửu long, một loại là trong truyền thuyết chấn ngục bia, không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết cửu chấn thiên bia, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long thần cốc cửu tiêu kiếm tông, thiên vũ ma tông cường giả, nhao nhao kinh hô. Tựa hồ nhìn thấy chấn ngục bia huyết mạch so nhìn thấy cửu long huyết mạch còn muốn chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấn, Lục Minh thanh âm truyền ra, chấn ngục bia chấn động hướng về băng không chấn áp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, to lớn chấn ngục bia, hung hăng chấn áp ở trên băng hà, nhường băng hà bên trong truyền ra một tiếng hét thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại đến, chấn ngục bia có một tầng huyết quang bao phủ, đó là đệ tam huyết mạch lực lượng, Lục Minh từ đệ tam huyết mạch mượn càng nhiều lực lượng, nhường chấn ngục bia huyết mạch uy lực càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, chấn ngục bia lại là chấn áp mà xuống, oanh kích ở trên băng hà, lần này, băng hà kịch liệt chấn động, sau đó đột nhiên sụp đổ, hóa thành năng lượng tiêu tán, mà băng không thân ảnh xuất hiện, trong miệng máu tươi cuồng phún, xa xa bay ra ngoài, nện ở cầu thang phía dưới bình đài, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biến cố này, quá đột nhiên, từ chấn ngục bia huyết mạch xuất hiện, hướng về băng không khởi xướng mãnh liệt tiến công, hai chiêu đem băng không đánh thành trọng thương, chỉ là một cái hô hấp thời gian mà thôi. Xuất thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, kiếm chiến tử vô cực đồng thời xuất thủ thiết kiếm cùng trường mâu thẳng hướng Lục Minh. Chấn ngục bia chấn động, trực tiếp hướng về thiết kiếm cùng trường mâu va chạm mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Trấn ngục bia huyết mạch phía dưới bộ phận chính là trấn ngục bia bản thể, không gì không phá, thiết kiếm cùng trường mâu đánh vào thân bia, chỉ là phát ra đương đương hai tiếng, liền bị trấn ngục bia huyết mạch bắn ra. Ong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo trấn ngục bia huyết mạch hướng về hai người trấn áp tới, hai tiếng oanh minh, hai người thân hình bị kích liên tục lui lại. Đại chiến đến hiện tại kiếm chiến tử vô cực mấy người huyết mạch chi lực cũng đã tiêu hao rất lớn, mà Lục Minh mới vừa sử dụng trấn ngục bia huyết mạch chi lực còn dồi dào vô cùng, không ngừng hướng về hai người khởi xướng tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong quá trình này, y điện cũng không có xuất thủ. Kiếm chiến tử vô cực hai người cũng không có ngăn cản mấy chiêu, huyết mạch cũng bị Lục Minh đánh tan, bản thể thổ huyết bay ngược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam đại cường giả toàn bộ bị Lục Minh kích thương. Xiết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh điều khiển trấn ngục bia tiếp tục hướng về băng không trấn áp tới. Băng không trong mắt lóe qua hoảng sợ kêu to lên. Ta nhận thua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo, không gian lóe lên, băng không bị truyền tống ra ngoài. Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, trấn ngục bia nhắm ngay kiếm chiến cùng tử vô cực, hai người bất đắc dĩ, lúc này huyết mạch chi lực tiêu hao hết, càng thêm không phải Lục Minh đối thủ, cũng chỉ có thể nhận thua. Trên cầu thang, chỉ còn lại Lục Minh cùng y điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trấn ngục bia thu nhỏ, hóa thành Lục Minh bộ dáng. Ngươi còn muốn tái chiến sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhìn y điện, vừa mới, ở thời khắc mấu chốt, y điện rút về công kích nhưng Lục Minh đối ấn tượng của hắn, hơi khá hơn một chút, cũng không có hướng hắn khởi xướng tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có tất yếu sao? Ta không phải ngươi đối thủ. Y điện cười khổ, lắc lắc đầu thu hồi cổ cầm, dậm chân mà ra, đi ra cầu thang, xuất hiện ở bên ngoài trong hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến bước này, trên cầu thang, chỉ còn lại Lục Minh một người. Giờ phút này, Lục Minh vạn chúng chú mục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này khảo hạch cũng đã không có bất ngờ, đệ nhất chính là Lục Minh. Cái này kết quả, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lấy lực lượng một người, độc chiến tứ đại tối cường thiên kiêu, nếu là ở trước đó, có người nói như vậy, không có người sẽ tin tưởng, tất nhiên sẽ bị chửi là phong tử. Bị điên, cho dù là hiện tại còn có người choáng váng, cảm giác không chân thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.